Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241-1. Diệp Tự ở 10 thần điện trong đàn hỏi một vòng. Không có người nguyện ý cùng hắn cùng nhau hạ phó bản. Này đàn plastic đồng bọn trong mắt chỉ có Mỹ Thực. Không có hắn. Trừ bỏ luôn luôn chạch xui xẻo hai từ Tiêu Dĩ Ca ở ngoài. Dư lại người toàn bộ chạy tới sắm vai trò chơi. Tiêu Dĩ Ca nhưng thật ra nguyện ý bồi Diệp Tự cùng đi. Nhưng sợ lại liên lụy Diệp Tự âu khí tăng tẫn. Cho nên hắn an tĩnh như gà. Không có nói nhượng lại nhân vi khó đề nghị. Chỉ nói chính mình muốn chuyên tâm làm đạo cụ. Làm cho bọn họ nhớ rõ cho hắn nhiều đóng gói điểm Mỹ Thực trở về. Diệp Tự, ta đây đâu? Này đàn ăn mảnh hỗn đàn. Hừ, cũng không có chủ động đề nghị muốn giúp Diệp Tự mang. Thậm chí có mấy cái vui sướng khi người gặp họa tổn hữu tỏ vẻ. Ai nha lá con ngươi không cần cấp. Chúng ta đi trước thăm dò đường. Chờ ngươi làm xong tiến giai nhiệm vụ. Chính mình lại đây đi. Tái kiến, Diệp Tự xoa rất đàn liêu. Hảo sinh khí à, chỉ có thể sau phó bản bình tĩnh một chút. Vì thế Diệp Tự trực tiếp vào tiếp theo cái bổn. Làm chạy tới tiếp hắn ca ca phát cái không. Ca ca, ngoặc kép, lần trước bị mặc Bắc Tiệt Hồ còn chưa tính. Lần này lại là cái gì nguyên nhân? Thực mau, ca ca hiểu biết tới rồi sự tình trải qua. Hắn trước mắt sáng ngời. Phát hiện làm đệ đệ vui đến quên cả trời đất tân phương pháp. Lá con nếu như vậy thích Mỹ Thực trò chơi Mỹ Thực. Kia hắn đi học trốn sát hệ thống nhiều lộng điểm bên kia đầu bếp lại đây là được. Nếu trốn sát hệ thống có thể mua NPC đầu bếp. Hắn tự nhiên cũng có thể. Vì thế ca ca không nói hai lời chạy đi tìm Mỹ Thực hệ thống nói sinh ý. Bên kia khác không nhiều lắm. Liên đỉnh cấp đầu bếp nhiều. Mỹ Thực hệ thống một giây có thể chế tạo ra một cái tới. Ca ca tìm hắn mỗi trồng rau hệ đầu bếp đều đính một cái. Làm hắn mau chóng xứng tề đưa qua đi. Chuyện này thực mau bị mặt khác hai cái ca ca đã biết. Vì thế không cam lòng người sau các ca ca cũng sôi nổi hành động lên. Chờ Diệp Tự lại một lần từ phó bản ra tới lúc sau. Biết chuyện này, hắn liền có làm các bạn nhỏ hâm mộ ghen tị hận tư bản. Đương nhiên, đây đều là lời phía sau. Lúc này Diệp Tự tùy cơ tới rồi một cái gọi là trời giáng tiền của phi nghĩa phó bản. Từ bắt đầu dựa theo nhân phẩm phân cấp tới phân chia phó bản lúc sau. Trốn sát trò chơi đại bộ phận tân tăng phó bản liền bắt đầu chiều thú vị tính cùng huyền học phát. Triển, có rất nhiều cùng loại du thuyền thế giới thể nghiệm loại phó bản. Có rất nhiều trước thế giới cái loại này yêu tinh tác loạn huyền học phó bản. Lúc này đây Diệp Tự tùy cơ đến. Vẫn là một cái huyền học loại phó bản. Ở phó bản, Diệp Tự thân phận là quốc gia đặc thù sự kiện xử lý làm viên chức. Cũng chính là tục ngữ nói, huyền học giới nhân viên công vụ. Cốt truyện bắt đầu rất đơn giản. Chính là có mấy cái phú ông lục tục đột tử. Khiến cho đặc thù làm chú ý. Này đó phú ông bị chết phi thường kỳ quặc. Không phải tự nhiên tử vong hoặc là nhân lực tạo thành. Vô cùng có khả năng là yêu ma quỷ quái quấy phá. Vì thế, đặc thù làm viên chức nhóm bắt đầu xuống tay điều tra sự tình chân tướng. Diệp Tự yêu cầu bắt lấy cái kia tác loạn yêu vật. Nếu không yêu vật ở trò chơi bắt đầu lúc sau giết chết người càng nhiều. Phó bản cho điểm càng thấp, khen thưởng cũng càng ít. Này vẫn như cũ là cái nhiều người phó bản. Không chỉ có Diệp Tự một cái người chơi. Trừ hắn ở ngoài, đặc thù làm phụ trách xử lý chuyện này kiện bình thường viên chức cũng đều là người chơi. Bất quá nhân số không nhiều lắm. Tổng cộng liền 6 cá nhân. Cuối cùng nhiệm vụ cho điểm cũng phải nhìn cá nhân cống hiến độ. Hoa thủy sẽ không có quá nhiều khen thưởng. Diệp Tự tiến vào phó bản lúc sau. Trước tiên bắt đầu lật xem trên bàn tư liệu. Phó bản giới thiệu căn bản không có nói những cái đó phú ông là chết như thế nào. Vì cái gì liền kết luận là yêu quái quấy phá. Cho nên hắn muốn chạy nhanh thu thập tin tức. Cái này phó bản không có công lược. Ngay từ đầu Diệp Tự tưởng hắn nhìn lầm rồi. Kết quả là thật sự không có công lược. Thượng một lần đụng tới cái này tình huống. Vẫn là Diệp Tự đi tu chân liên hợp phó bản thời điểm. Bởi vì tu chân trò chơi luôn luôn không công lược. Cho nên cái kia phó bản mới không có. Nhưng lúc này đây phó bản. Hoàn toàn là trốn sát trò chơi nhà mình khai. Diệp Tự trực giác này hẳn là cái tín hiệu. Hồi lâu không xuất hiện dự cảm năng lực một lần nữa phát huy tác dụng. Hắn cảm giác, về sau sẽ có càng ngày càng nhiều phó bản bị hủy bỏ công lược. Công lược thứ này, tương đương với thức tỉnh giả gian lận khí. Bọn họ khai người chơi hình thức lúc sau còn có thể mua công lược. Chính là người chơi lại chỉ có thể dựa vào chính mình sờ soạng. Là tương đương không công bằng. Đặc biệt tại đây loại tới trước đến phó bản hình thức hạ. Người chơi căn bản đừng đùa. Ngồi chờ thức tỉnh giả thông quan không phải xong rồi. Nếu là mua cao cấp công lược, thức tỉnh giả liền như thế nào thông quan cụ thể chi tiết đều đã biết. Sau đó tiến phó bản không bao lâu liền thông quan. Bắt được tối cao cấp bậc khen thưởng. Này cùng soát tích phân có cái gì khác nhau? Người chơi khác ngồi mắt ăn bát vàng. Trực tiếp nhiều cái thông quan số. Nhiều tới vài lần liền không cần chính mình thông quan. Một đường đi theo thức tỉnh giả năm tháng đến sống lại. Cho nên cái này công lược là sớm hay muộn phải bị hủy bỏ rớt. Diệp Tự còn phát hiện, hiện tại phó bản cơ hồ đều không gặp được sắm vai NPC thức tỉnh giả. Đại gia cơ bản đều là khai người chơi hình thức ở chơi. NPC chính mình dựa theo phó bản quy tắc đi được cũng khá tốt. Có lẽ lại qua một thời gian, liền không có NPC hình thức tồn tại. Không biết này xem như một loại tiến bộ, vẫn là một loại tiếc nuối. Diệp Tự vừa nghĩ có không, một bên nhanh chóng lật xem tư liệu. Tư liệu có mấy cái phú ông cuộc đời tư liệu cùng bọn họ tử vong hiện trường tư liệu. Diệp Tự phát một kiện rất kỳ quái sự tình. Sở hữu tử vong phú ông đều là đột nhiên phất nhanh. Chính bọn họ không làm ăn. Thủ hạ không có gì công ty lớn. Thân gia cũng không phải từ trực hệ trưởng bối bên kia kế thừa tới. Bọn họ đỉnh đầu tiền cơ hồ có thể tính thượng là trời giáng tiền của phi nghĩa. Hoặc là mua vé số trúng mấy ngàn vạn. Hoặc là đột nhiên đạt được phương xa thân thích sau khi chết di sản truyền tặng. Nói ngắn lại, tiền tới rất kỳ quái. Có thể nói không thể hiểu được. Bất quá không có người sẽ cùng tiền không qua được. Cho nên mấy cái người bị hại đều kinh hỉ mà tiếp nhận những cái đó từ trên trời giáng xuống tiền tài. Hơn nữa quá thượng phú hào nhân sinh. Có người lấy tiền đi đầu tư. Có người chuyên tâm hưởng thụ. Trong khoảng thời gian ngắn, không có bất luận cái gì khác thường. Nhưng là, ở đạt được cự khoản nửa năm nội, bọn họ đều lục tục tử vong. Cái thứ nhất chết chính là một cái thoạt nhìn có chút quái gở thanh niên nữ tử. Nàng không có chức nghiệp. Ở nàng từ đại học hạng 3 tốt nghiệp kia một ngày, nàng đột nhiên biết được chính mình bởi vì Weibo chuyển phát trúng giải thưởng lớn, trở thành cẩm lý. Nàng không phải một cái có dã tâm người, càng không có gì tiến tới tâm ni, cho nên nàng không có muốn lợi dụng cẩm lý cái này tên tuổi đi khai phát sóng trực tiếp mưu lợi, mà là lựa chọn đem sở hữu phần thưởng đều bán trao tay đi ra ngoài, kiếm lấy cách xu tiền tài, cầm đi tiêu xài. Này đó tiền quả thực như là mưa đúng lúc. Giải cứu cái này không yêu cùng người xã giao nữ sinh. Nàng vốn dĩ liền ở rối rắm nên đi nơi nào. Đại 4 thực tập là nàng thác quan hệ lộng cái giả chứng minh. Căn bản không có đi thực tập. Tốt nghiệp lúc sau càng là không muốn đi công tác. Sợ hãi cầu chức phỏng vấn. Sợ hãi cùng đồng sự giao tiếp. Có này đó tiền, nàng rốt cuộc có thể không hề bị hiện thực khó khăn. Quá chính mình nghĩ tới sinh hoạt. Nhưng mà, nàng tốt đẹp nhân sinh đột nhiên im bặt. Ở 25 tuổi sinh nhật phía trước, nàng đã chết. Từ hiện trường xem, nhà nàng không có từng vào những người khác. Từ theo dõi xem phi thường bình thường. Nàng chính là chính mình trạng vạng về tới ra. Sau đó liền không còn có ra tới quá. Chờ nhà nàng nhà ở lại có người đi vào thời điểm. Chính là đại gia phát hiện nàng đã chết thời điểm ân y nàng ở tại hơn 30 tầng. Cửa sổ bên kia không có người vượt qua dấu vết. Hẳn là sẽ không có người từ cửa sổ đi vào. Mà trên người nàng cũng không có bất luận cái gì miệng vết thương. Nhưng nàng chính là đã chết. Pháp y bên kia kiểm tra kết quả biểu hiện nàng chết vào về nhà ngày đó buổi tối. Nguyên nhân chết không rõ. Thật giống như là đột nhiên trái tim đình nhảy. Cả người liền như vậy đã chết. Bất quá ở hiện trường có kiểm tra đo lường đến mỏng manh đặc thù hơi thở. Cùng loại với tà khí gì đó. Mặt khác mấy cái người chết cũng không sai biệt lắm. Chính là ngày nọ buổi tối đột nhiên đột tử trong nhà. Không biết tử vong nguyên nhân. Những người này nam nữ già trẻ đều có. Duy nhất điểm giống nhau chính là đã từng đột nhiên phát nhanh. Chuyện này ở đặc thù làm đại gia thảo luận nửa ngày. Cuối cùng mọi người cho rằng những cái đó tiền hẳn là chính là mua mệnh tiền. Đương tiền tiêu phí tới rồi nhất định trình độ. Tỷ như đã đủ mua người này còn thừa thọ mệnh. Bị lựa chọn người liền sẽ chết. Diệp Tự lật xem xong thật dày một sấp tư liệu. Sắc mặt có chút ngưng trọng. Nhìn dáng vẻ đây là một cái tà ác giao dịch. Phỏng chừng phía sau màn độc thủ vẫn luôn đều không có hiện thân quá. Hắn chỉ là lợi dụng loại này phương pháp gạt người nhóm cùng hắn đạt thành hợp tác. Đương hắn đem tiền đưa đến mọi người trước mặt thời điểm. Chỉ cần người nọ không có cự tuyệt, liền tính là đồng ý cái này trao đổi điều kiện. Lá con, tiểu ngô, một cái ăn mặc hưu nhàn phục mỹ nữ đi tới. Một hơi hô 6 cá nhân. Các ngươi đi phòng họp mở họp. Bộ trưởng tính toán cho các ngươi phân tích một chút lần này sự tình tốt bị điểm danh 6 cá. Nhân vội vàng đứng lên. Đi theo mỹ nữ đi phòng họp. Trong phòng hội nghị chỉ có một tây trang dày da nam nhân ngồi. Hắn nhìn qua thực tuổi trẻ. Nhưng là toàn thân khí thế lại rất làm người không thể khinh thường. Hắn tựa hồ chính là cái này đặc thù làm tối cao lãnh đạo. Diệp Tự nhìn ra được tới hắn thực lực rất mạnh. Ít nhất so với bọn hắn này đó người chơi bên ngoài thượng thực lực phải mạnh hơn rất nhiều lần. Diệp Tự bọn họ là có thể sử dụng nguyên thân pháp thuật. Mặc kệ dùng đến thuận không thuận tay. Tốt xấu là nhiều một ít thuộc về thực lực của chính mình. Bộ trưởng, 6 cá nhân tùy ý tìm vị trí ngồi xuống. Sôi nổi nhìn về phía vị kia bộ trưởng đại lão. Đối phương không có nói thao thao bất tuyệt vô nghĩa. Một mở miệng chính là, này hẳn là cái tà ác giao dịch. Loại này thủ đoạn hiện giờ sẽ người không nhiều lắm. Ta hoài nghi hoặc là có huyền học giới người ngẫu nhiên được đến tương quan sách cổ. Hoặc là chính là có lợi hại tà tu một lần nữa rời núi. Giống nhau loại này để mạng lại giao dịch. Đều là vì những người đó còn thừa dương thọ. Nếu là người trước, hắn ước chừng là ở vì một ít muốn kéo dài thọ mệnh người làm việc. Nếu là người sau, chính là vì chính hắn, cũng liền nói. Hoặc là cái vận khí tốt tu sĩ học chiêu này cầm đi kiếm lòng dạ hiểm độc tiền. Giúp một ít không muốn chết nhưng lại có tiền hoặc có quyền lão nhân tục mệnh. Hoặc là chính là một cái chính mình nhiều năm trước dùng chiêu này tục thật nhiều dương thọ lão bất. Tử, gần nhất dương thọ không đủ lại ra tới thu hoạch một đợt. Khó mà nói là nào một loại. Kiến quốc kia đoạn thời gian đối huyền học giới đả kích khá lớn. Rất nhiều nhân vật lợi hại đều thoái ẩn. Mặc kệ chính tà nào nói. Cũng không dám ra tới lăn lộn mù quáng. Nói không chừng vị này cũng là lúc ấy đẩy xuống lão tiền bối. Chẳng qua đi chính là oai chiêu số. Các ngươi đi trước tra xét một chút. Phía sau màn người dễ dàng sẽ không chính mình ra tay. Nếu không hắn không cần thiết gạt người làm giao dịch. Trực tiếp cường đoạt dương thọ phương pháp cũng không phải không có. Bất quá các ngươi vẫn là phải cẩn thận một ít. Xử lý không được liền chạy nhanh cho ta phát tin tức. Ta qua đi giúp các ngươi, bộ trưởng cuối cùng nói xong câu này. Khiến cho bọn họ chạy nhanh đi hiện trường tra xét một chút. Sau đó lại phân phó cái kia mỹ nữ. Liên hệ mặt trên chặt chẽ chú ý một chút gần nhất có hay không mặt khác tuyệt bút tài sản chuyển. Tặng, hoặc là chung giải thưởng lớn sự tình. Ta hoài nghi tiếp theo cái người bị hại. Liền ở này đó người bên trong, chính là. Người như vậy mỗi ngày đều có rất nhiều. Rất khó nói rốt cuộc ai mới là tiếp theo cái. Cũng may cái kia động thủ người vẫn luôn là một đám đối phó. Giết chết một cái lại thay cho một cái. Không cần lo lắng lập tức vài cá nhân tao ương. Sẽ lo liệu không hết quá nhiều việc. Diệp tự đi ra đặc thù làm office building. Cảm giác nhiệm vụ lần này khó là mờ ni núp ở phía sau mặt người. Luôn là khó nhất chảo. Hắn quay đầu lại tưởng cùng mặt khác 5 cái người chơi thương lượng một chút như thế nào làm. Trăm triệu không nghĩ tới. Hắn liền đã phát một chút ngốc. Này 5 người cư nhiên liền như vậy nháo đi lên. Hết chương.